Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1372, Biên Cương Thành Cổ. Một ngày thời gian về sau, phong ấn đại trận hoàn thành, Hồng Hoang Cổ Thận thân thể cao lớn, lập tức đã bị phong ấn chi lực tác dụng, trở nên như là một tái vừa sinh ra tiểu cẩu đồng dạng. Co giúp ở trong đại trận. Ngươi cái này con súc sinh chết tiệt, cho ngươi cũng tới nếm thử cái này thiên đạo phong ấn thống khổ. Cho ngươi đầu độc bản mèo, còn kém ăn chút gì bản mèo. Chứng kiến phong ấn pháp trong trận Hồng Hoang Cổ Thận bộ dáng, mèo mập lập tức một hồi cười ha ha, đương nhiên cũng tránh không được nước bọt chấm nhỏ bay loạn chỉ trích. Bất quá hắn nói cũng là sự tình. Nếu không là Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng, hắn cùng với ba người khác, chỉ sợ sớm đã trở thành Hồng Hoang Cổ Thận no bụng chi vật. Phong ấn con thú này, xem như là hóa hư động thiên thậm chí tam cấp bản đồ. Ngoại trừ một đại hại, Hiên Viên Đạo Hữu cư công đầu, khí thiên thần hoàng đồng dạng cũng là một hồi thổn thức. Đối với Hiên Viên Thần Hoàng tôn sùng đầy đủ. Rõ ràng không phải mình làm, lại đơn giản chỉ cần bị người hiểu lầm. Hiên Viên Thần Hoàng tâm tình có thể nghĩ, hắn ngượng ngùng mà cười, liền nói hổ thẹn, lại vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, lộ ra rất có một ít không có ý tứ. Thanh Lâm nhưng chỉ là chắp tay đứng ở một bên, mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, đã con thú này đã không thể làm hại thế gian. Chúng ta cứ tiếp tục chạy đi a. Đã bị súc sinh này lãng phí không ít thời gian. Nam Cung Thần Hoàng sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, hắn là trước hết nhất bị Hồng Hoang Cổ Thận ảnh hưởng. Lúc này tỉnh lại, khó tránh khỏi có một loại không chân thực cảm giác. Bất quá này cũng không có cái gì mất mặt. Hồng Hoang Cổ Thận là thất cấp bản đồ tử vong hải trung chạy thục mạng đại hung. Mặc dù thân đã thương nặng, cũng như trước không phải Thiên Hằng Thần Hoàng có thể ngăn cản. Về phần Hiên Viên Thần Hoàng là như thế nào, đánh bại Hồng Hoang Cổ Thận. Tác thì rất ăn ý bị tất cả mọi người xem nhẹ. Không có người nguyện ý đuổi theo hỏi. Một đoàn người, hơi chút nghỉ ngơi, chuẩn bị lần nữa đi về phía trước. Nơi đây khoảng cách động thiên biên giới, đã không có rất xa. Tâm tình của bọn hắn cũng thời gian dần qua kích động lên. Nếu như có thể tìm được phong tổ truyền thừa, vậy thật sự chuyến đi này không tệ. Đêm tối mới lên, một đoàn người đã xong thảo luận, rốt cục lần nữa lên đường. Ô, nhưng lại tại lúc này, mèo mập đột nhiên một tiếng kinh dị lối ra. Mọi người vô ý thức hướng hắn nhìn lại, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Lựa chọn rời xa hắn, bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng, tất cả đại thần hoàng, sợ mèo mập lần nữa phát sinh dị biến, mà bị chính mình tiếp xúc đến hắn, dẫm lên vết xe đổ. Chứng kiến những người này phản ứng, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra một vòng quái dị biểu lộ. Hắn đi vào mèo mập trước mặt, có chút ít quan tâm dò hỏi. Làm sao vậy? Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm không chú ý dưới tình huống. Mèo mập thân thể, tải chậm chạp trầm xuống. Chẳng biết lúc nào, hai chân của hắn đã bị hoàng sa bao trùm. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem hai chân từ đó rút ra. Lưu Sa Chi Hải, mau đem hắn lôi ra đến. Khí thiên thần hoàng thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Hắn kiến thức rộng rãi, thập phần minh bạch Lưu Sa Chi Hải đáng sợ. Cái gọi là Lưu Sa Chi Hải, chính là Lưu Sa liên thông lấy sa mạc dưới đáy Lưu Sa Hải Dương. Một khi lún xuống trong đó, là được Thiên Hằng Thần Hoàng, cũng muốn chết oan chết uổng. Nơi đây cấm bay, Thần Hoàng tới đây cũng cùng thường nhân không khác, không thể ngự không phi hành. Một khi lâm vào Lưu Sa, mà không thể đem hắn kịp thời lôi ra, tắc thì có rất lớn có thể sẽ bị Lưu Sa thôn phệ. Không có việc gì bớt mập một chút, ngươi cái này một thân thịt thừa, một cái đỉnh lưỡng, lại cứng rắn đất cát, cũng bị ngươi cho dẫm sụp đổ. Thanh Lâm một hồi chế ngạo, dưới chân liền chút, đã lui ra ngoài mấy trăm trượng xa. Ngay sau đó, Thanh Lâm thi triển diệt thiên thủ thần thông, một cái đen kịt như mực bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện. Nắm chặt mèo mập, đem hắn lăng không bắt hết. Của ta mèo má ơi, hạt cát cũng sẽ biết ăn người. Thế giới này đúng là điên rồi. Tiểu tử, ngươi lại cứu ta một mạng. Mèo mập một trận hoảng sợ, động tác khoa trương vỗ ngực, như là một cái bị sợ hãi lão bà. Thế nhưng mà không đợi hắn có chỗ thở dốc, sau lưng cái kia một mảnh hoàng sa, dùng hắn vừa mới đứng thẳng địa phương làm trung tâm, nhanh chóng xuất hiện một cái cực lớn hoàng sa vòng xoáy. Bằng tốc độ kinh người khuếch tán, trong nháy mắt, hoàng sa vòng xoáy tự lan tràn tới mèo mập dưới lòng bàn chân. Thân thể của hắn lại một lần nữa một cái lảo đảo, hướng về sau nằm vật xuống. Thời khắc mấu chốt, nếu không có Thanh Lâm kịp thời dùng diệt thiên thủ dẫn theo hắn thối lui về phía xa, chỉ sợ hắn tự lại bị cắn nuốt. Lục đại thần hoàng nhanh chóng tản ra, tốc độ đều là mau lẹ vô cùng. Thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng không thể ngự không phi hành, lại không quản tốc độ thật là nhanh. Hoàng sa vòng xoáy tràn ngập tốc độ, đều viễn siêu bọn hắn. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, sáu người dưới chân đại địa tự sụp đổ. Cái này một cái chớp mắt là được khí thiên thần hoàng, cũng thân thể không bị khống chế thẳng tắp trầm xuống, cấm bay lĩnh vực, đại địa sụp đổ, lại để cho hắn chỉ có thể hướng lòng đất chỗ càng sâu trụy lạc. Khí thiên thần hoàng còn như thế, những người khác lại càng không tất nhiên nhiều lời. Kể cả Thanh Lâm cùng mèo mập ở bên trong, tất cả đều hướng xuống gấp rơi. Long trời lỡ đất, ngân hà lún xuống, lục đại thần hoàng trước mặt đều là một mảnh đen kịt, bị che mắt hai mắt cùng thần niệm, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đông, đông, thật lâu về sau, bọn hắn lần lượt trùng trùng điệp điệp té rớt, lại phát giác té rớt địa phương không còn là hoàng sa tràn ngập hoang mạc, mà là cứng rắn nham thạch địa phương. Cái này một cái chớp mắt, lục đại thần hoàng đều là ngượng ngùng mà cười. Lúc này mới mấy ngày công phu, bọn hắn tự liên tiếp bị ném hai lần, rơi toàn thân xương cốt đều gần như mệt rã rời rồi. Nếu như không phải thân thể thật sự cường hoành, chỉ sợ cũng sẽ bị ngã chết. Chuyện như vậy nếu như lan truyền đi ra ngoài, còn không bị người cười mất răng hàm. Mấy vị đạo hữu nghe bản mèo một lời, một đoàn người đều là chật vật đứng dậy, phủi đi trên người cát bụi. Mèo mập thanh âm nhưng không mất thời cơ vang lên: chúng ta trước định một cái lời quân tử, đợi đến lúc ly khai nơi đây, tại đây phát sinh hết thảy sự tình đều không cho là ngoại nhân nói, như thế nào? Nghe nói chuyện đó, ở đây mấy người vốn là sững sờ, lập tức đều là cười ha ha, lại tất cả đều buồn cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đây là, cái này đầy trời hoàng sa, tại sao biến mất không thấy? Bỗng dưng, Trung Sơn thần hoàng thanh âm vang lên, hắn phát giác không đúng, mấy người đều là vô ý thức nhìn về phía dưới chân. Quả nhiên, đầy trời hoàng sa biến mất vô tung vô ảnh, mà chuyển biến thành chính là cứng rắn đá xanh đấy. Tinh tế quan sát phía dưới, không khó phát hiện, đây là con người làm ra phố tự mặt đường. Suy, Thanh Lâm trước tiên làm ra phản ứng, đốt khí là hỏa, trên ngón tay, rừng rực hỏa diễm nhảy lên mà ra, chiếu sáng rất lớn một mảnh không gian. Ứng đối cục diện như vậy, Thanh Lâm có phong phú kinh nghiệm. Đám người còn lại thấy thế, cũng đều nhao nhao nghe theo, điểm một chút ánh lửa xuất hiện, đem càng lớn diện tích không gian chiếu sáng. Cũng tại giờ phút này, Nam Cung thần hoàng ngược lại rút hơi lạnh thanh âm vang lên: các ngươi mau nhìn, phía trước dĩ nhiên là một đạo tường thành, đó là một tòa thành cổ. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, một đạo đen xì tường thành, như là một đạo sơn lĩnh đồng dạng, vắt ngang tại phía trước, một mắt nhìn không đến cuối cùng. Trên tường thành, trải rộng phong đao chém trước dấu vết, xem xét cũng biết là tồn tại tương đương dài dòng buồn chán thời gian. Nhìn xem cái này tòa thành trì, mấy người đều là kinh dị, không nghĩ tới tại đây động thiên biên giới khu vực, vậy mà tồn tại như vậy một tòa không muốn người biết thành cổ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.